vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 1135 này cũng quá khó khăn. Mặc dù là Bách Bảo Các khai biến 108 đại nơi dừng chân, chỉ sợ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng sở hữu nơi dừng chân hợp tác, 108 đại nơi dừng chân. Chỉ có một cái Ngọc Đan nơi dừng chân có mâu thuẫn. Này đã tương đương không tồi, Liễu Vân cảm thấy, mất công nàng phi thăng thời gian không dài. Mặt khác, Diệp Thiên tự do thời gian cũng không dài, bằng không đến lời nói. Này địch nhân còn không biết có bao nhiêu đâu. Hiện tại trường hợp này, hẳn là thấy đủ, Ngọc Đan Tông trưởng quầy nghẹn, không biết có nên hay không tiếp tục khóc. Chẳng lẽ hắn nên một người làm quan cả họ được nhờ sao? Chính là chỉ có hắn một cái, không có bất luận cái gì tiểu đồng bọn có thể đồng bệnh tương liên. Hắn mới như vậy đáng thương đâu. Tôn chủ, này, này, này cũng quá khó khăn. Mọi người đều có thể tham gia hoạt động, chỉ có hắn không thể a. Tuy rằng không trách tôn chủ cùng chủ nhân, Ngọc Đan Tông có đôi khi đích xác thực có thể làm chuyện này, hắn chỉ là tưởng nhiều chịu điểm chú ý. Tốt nhất có cái làm bạn, đương nhiên là hắn tuyệt đối không có làm Liễu tôn giả cùng thiếu chủ nhân chạy nhanh đi làm chuyện này. Nhiều trêu chọc một cái địch nhân, cho hắn gia tăng một cái tiểu đồng bọn ý tứ, tuyệt đối không có, không đều nói hài tử biết khóc có nại ăn sao. Hắn tưởng nhiều tranh thủ điểm, nãy, Liễu Vân chớp chớp mắt. Cái kia, người yên tâm, đột nhiên đề cao thanh âm. Bọn họ nếu là không nghĩ khai thông thế giới dưới lòng đất thông đạo, ta kỳ thật cũng không cái gọi là, đến nỗi đổi pháp khí. Ta cũng cho ngươi, dù sao cũng là sớm chuẩn bị tốt, người khác đều có, người cũng sẽ có, mặc kệ có hay không người tới đổi. Pháp khí đều ở đàng kia, vạn nhất có người không nghĩ đi xếp hàng, tình nguyện tới Ngọc Đan nơi dừng chân đổi, không cũng khá tốt sao? Hoặc là Ngọc Đan nơi dừng chân tu sĩ ra ngoài trở về, cũng có đổi yêu cầu cũng có thể. Người cũng biết, sát hoang thú nhiệm vụ không chỉ là thế giới dưới lòng đất, bên ngoài sương mù khu vực cũng đúng. Nghe vậy, che giấu thám tử có chút ngồi không yên. Chạy nhanh đem tin tức đăng báo, bọn họ là tưởng cấp Liễu Vân một cái đẹp. Nhưng không tính toán thật sự không khai thông thế giới dưới lòng đất, 108 cái nơi dừng chân. 107 cái đều có, chỉ còn lại có bọn họ không có. Kia cần phải ra đại sự, cho dù có cái luyện đan nổi tiếng Ngọc Đan Tông, cũng sẽ suy tàn đi xuống, mà Ngọc Đan Tông tông chủ đều đổi quá mấy nhậm. Sớm đã không phải sơ đại tôn chủ, thật sự muốn như vậy nghiêm trọng, tôn chủ tùy thời đều sẽ bị đổi đi, rốt cuộc. Liền Thánh Tuyền nơi dừng chân tôn chủ đều có thể bị đổi đi. Kia Ngọc Đan nơi dừng chân đổi cái Phi Ngọc Đan Tông tôn chủ có cái gì hiếm lạ? Mà lúc ban đầu thành lập nơi dừng chân, công lao lớn nhất chính là ngay lúc đó Ngọc Đan Tông tông chủ, xem nơi dừng chân tên liền biết. Vị kia tông chủ đối môn phái cảm tình rất sâu, tuyệt đối không hy vọng tôn chủ chi vị bên lạc, bọn họ muốn chơi qua chớn, nhưng chính là Ngọc Đan Tông lớn nhất tội nhân, ai gánh nổi. Như vậy tưởng tượng, thám tử càng sốt ruột, lá gan phì còn dám thúc giục quan trên, Ngọc Đan Tông cao tầng cũng sốt ruột a. Bọn họ còn cái chiêu gì cũng chưa ra đâu. Gần chỉ là không có giống mặt khác nơi dừng chân giống nhau đi nghênh đón Liễu Vân, liền biến thành không nghĩ mở ra thế giới dưới lòng đất. Này còn như thế nào chơi? Liễu Vân vừa ra tay liền bóp chặt vận mệnh yết hầu. Cái gì đẹp đều là hư, cố tình chỉ có Liễu Vân có thể khai thông thế giới dưới lòng đất cửa ra vào. Những người khác căn bản vô pháp định vị. Này, dựa vào cái gì a? Không phải không có nơi dừng chân chờ không kịp tưởng chính mình làm, nhưng căn bản không được này pháp, không hề manh mối, cuối cùng đề cũng không dám đề. Sợ trở thành chê cười, nếu không phải như thế, Ngọc Đan Tông cần gì khuất phục với Liễu Vân, gì đến nỗi bị người nắm mạch máu. Như vậy tưởng tượng, Ngọc Đan Tông cao tầng đều tức chết rồi, chẳng sợ không chủ trương cho người ta đẹp, cuối cùng cũng không có kiên trì, kia nội tâm cũng là có vài phần tán đồng, như thế nào cũng không thể tưởng được. Vả mặt tới nhanh như vậy, bọn họ trực tiếp phản ứng không kịp, không nghĩ tới. Liễu Vân thật không tưởng độc tài khai thông cửa ra vào công tác. Nếu không phải cùng Tôm Hùm có ước định, nàng sẽ dứt khoát trực tiếp giao cho người khác, chủ yếu vẫn là vị trí không thể tuyển đến quá thái. Quá, miễn cho tương lai phiền toái nhiều, khen thưởng dù sao cũng là Tôm Hùm cấp. Nhân loại là đã đến lợi già, như thế nào đều phải chiếu cố một chút nhân gia cảm xúc, Ngọc Đan Tông chính mình không nghĩ muốn. Liễu Vân chẳng lẽ còn phải quỳ cầu không thành? Suy nghĩ nhiều, có thể tỉnh một cái. Liễu Vân đều cao hứng, bên kia, Bách Bảo các trưởng quầy lập tức cao hứng, vội vàng đem Liễu Vân thỉnh về đi. Tôn chủ yên tâm, ta đã đem vị trí chuẩn bị hào, đã có thể hào hào an trí pháp khí, lại có thể phương tiện về sau đổi, hắn chính là cuối cùng một cái. Phía trước có 100 nhiều gia kinh nghiệm tham khảo, này nếu là đều làm không ra một cái thích hợp địa phương tới, chính là năng lực vấn đề. Liễu Vân gật đầu, kỳ thật đều rất không tồi, liền tính ban đầu kia mấy nhà làm ra tới địa phương không tính đặc biệt hoàn mỹ, nhưng là thấy cái này nhiệm vụ mang đến lượng người cũng sẽ dần dần hoàn thiện, huống chi phái ở đằng trước nhất có thể nghe được tiếng người khuyên. Liễu Vân liền tính không mở miệng, đối phương cũng sẽ chủ động dò hỏi ý kiến, tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Đi vào Bách Bảo Các, nhìn trường quầy an bài vị trí, Liễu Vân cảm thấy liền khá tốt. Vào cửa đến xuyên qua một cái bãi mãn các loại vật phẩm hành lang dài, lui tới đổi người xem đến rõ ràng, tóm lại sẽ có chút tâm ngứa, đại đại kích thích tiêu phí dục, phóng, pháp khí, Tôm Hùm địa phương cũng rất rộng mở, còn có ngăn cách trận pháp, mặc dù có xếp hàng cũng có cũng đủ địa phương chạm. Hơn nữa, đi ra ngoài địa phương là mặt khác một bên, không chỉ có ngăn chặn rất nhiều nhiễu loạn, còn có thể càng thêm bảo mật, đảo thật là phí một ít tâm tư. Trưởng quầy mắt trông mong nhìn Liễu Vân, đem kia chỉ đã thực quen mắt Tôm Hùm cấp đặt ở đã định vị trí, nhịn không được thổn thức không thôi, nếu là không khai thông thế giới dưới lòng đất, lại nhiều tâm tư cũng là uổng phí. Liễu Vân véo xong linh quyết thành công liên tiếp, làm xong chính mình sự, vỗ vỗ tay, yên tâm đi, sớm muộn gì vấn đề. Ngọc Đan nơi dừng chân không có khả năng không thành lập cửa ra vào, liền tính thay đổi một cái, tôn chủ cũng sẽ cầu đến ta bên này. Trưởng quầy nhếch miệng cười, tôn chủ nói được cũng là, một nơi dừng chân tu sĩ, không có khả năng liền như vậy bị lượng, bên ngoài lại phương tiện cũng không bằng chính mình cửa nhà, hơn nữa, thêm một cái cửa ra vào, liền nhiều một mảnh càng gần khai phá khu vực, ai còn sẽ ghét bỏ không thành. Liễu Vân, không phải lượng đơn giản như vậy, phía trước ta nghe vài cái liên minh thành viên ý tứ, khả năng đại gia sẽ ở cửa ra vào bên kia cũng thành lập một cái nơi dừng chân. Đến lúc đó lại lần nữa đem 108 tòa nơi dừng chân liên tiếp lên, hình thành thật lớn, tân khu vực an toàn, mới càng thêm phương tiện tu luyện, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng không phải làm không được, cho nên, Ngọc Đan nơi dừng chân, không thể thiếu. Liên minh nếu có loại suy nghĩ này, kia Ngọc Đan Tông ngăn trở cùng tư tâm sẽ chỉ làm tôn chủ chức vị bên lạc nhà khác. Nếu là Ngọc Đan nơi dừng chân tôn chủ không phải Ngọc Đan Tông người, kia mới là lớn nhất chê cười, thật không thể so Bùi Vị Ương hảo đi nơi nào. Trưởng quầy sửng sốt, lập tức kinh hỉ lên, như vậy trong lòng liền càng có đế a. Liễu tôn chủ nói đúng, sớm hay muộn vấn đề, hắn không cần phải cấp, trưởng quầy nhiệt tình chiêu đãi Liễu Vân. Rốt cuộc nàng không có nhà tiếp theo, có thể nhiều đãi trong chốc lát, đương nhiên muốn tận khả năng chiêu đãi, Ngọc Đan nơi dừng chân tuy rằng này đây Ngọc Đan Tông vì danh, nhưng đặc sản cũng không ít, trưởng quầy nhịn không được đều lấy ra tới chiêu đãi Liễu Vân. Có hảo trà, cũng có mỹ thực, càng có một ít kỳ tư diệu tưởng chơi đùa. Hết chương.